Chương 296, 4 năm sau 77. Cổ nộ hạ 53 năm. Cổ nộ hạ ảnh vệ đột nhập phong quốc cảnh nội, đánh vào làng cát, chính thức bước lên lần thứ tư giới nghị ra đại chiến. Trận này chiến dịch cũng ở lúc ban đầu bị cổ nộ hạ gọi cuối cùng thống nhất cuộc chiến. Chiến tranh phong vân biến ảo, chính vào cổ nộ hạ cùng làng cát giao chiến thơ ý điếm, nạ gạ tổ tại Black Jets dưới sự thao túng, phóng xuất ra huế thổ chuyển sinh đại quân, tờ ấp tờ kích các đại thôn nghị ra, từng cái công phá, cướp đoạt làng đá, làng cắt cùng với làng mây nà mở giữ toàn bộ vĩ thú. Cuối cùng, Uchiha Mạ Đạ Dạ bị phục sinh, tập hợp đủ vĩ thú lực lượng, phục sinh 10 đuôi, đạt được lục đạo tiên nhân lực lượng, ý đồ thao túng toàn bộ giới nì ra. Lúc này cô nổ hạ đời thứ 5 hổ cả, hạ tạc kỳ do xuất thủ, tuần tự đánh tan đánh vào làng cắt huế thổ chuyển sinh đại quân, cùng với Uchiha Mạ Đạ Dạ bản nhân. Để ủ chỉ hạ mạ đạ dạ dã tâm tan thành bọt nước. Liên quan tới cả gù dạ bộ phận, bị che giấu đi. Nhưng cho dù là chỉ tới ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nơi này, tin tức truyền khắp giới nỉ dạ thơ ý điếm, cun nở dê y nguyên làm cho cả giới nỉ dạ cũng vì đó yên lặng. Tin tức này cũng không cực hạn tại nỉ dạ bên trong, cũng rất nhanh tại cổ nổ hạ tận lực truyền bá xuống, chạy vào phổ thông bình dân bên trong thế giới. Cũng làm cả bình dân thế giới vì đó sôi trào các bình dân đối với nỉ giả sự tình, biết rõ bình thường đều không nhiều. Vẹn vẹn chỉ có ngũ đại thôn nỉ giả, Nam Ảnh, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng với Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả mà nhân vật như vậy, thanh danh thoáng kém một chút, tại trong dân chúng trên cơ bản liền không có cái gì lưu truyền độ. Mà chính là bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ là ở trong dân chúng, đều lưu truyền rất rộng, bị sắp xếp sách vở cố sự bên trong tồn tại. Cho nên kết quả của trận chiến này, cũng để vô số người vì thế mà chấn động. Hạ Tạc Kỳ do tên vang vọng giới nỉ dạ không chỉ là tại nỉ dạ bên trong, cho dù là tại trong dân chúng, cũng là bị vô số người chỗ biết rõ, dần dần được người xưng là trong truyền thuyết nỉ dạ sau trận chiến này. Bởi vì chiến tranh mà chịu đến to lớn thương tích làng cát, trở thành cô nổ hạ phụ thuộc thôn nỉ dạ, tiếp theo tại 3 tháng về sau, hoàn toàn bị sắp xếp cổ nổ hạ tin tức bên trong. Ước chừng nhiều hơn phân nửa nỉ dạ bị tập trung điều đi làng lá an trí. Còn thường một số nhỏ nỉ dạ, thì cùng cổ nổ hạ phái tới gần ngàn tên nỉ dạ sát nhập ở chung một chỗ, tổ kiến cổ nổ hạ thứ nhất phân bộ, lựa chọn sử dụng nguyên làng cắt địa chỉ tiến hành xây dựng. Trong lúc này, một bộ phận không muốn phục tùng, tiến hành phản kháng xa nhẫn, bị kỳ giọt vô tình từng cái hạ lệnh xử quyết, mà cái này chút thì không có bị công khai, cũng không có bị ghi chép. Thống nhất luôn là muốn nương theo lấy máu tươi cùng hắc ám, không chảy máu thống nhất là không tồn tại, dù cho tồn tại, cũng sẽ không trở thành ổn định quốc gia. Nương theo lấy làng cắt trở thành cổ nổ hạ làng cắt phân bộ, phong quốc phủ đại danh cũng theo đó luôn hãm, phong quốc đại danh hướng hỏa quốc đầu hàng, phong quốc cũng chính thức biến thành hỏa quốc phụ thuộc. Tại sau này 2 tháng thời gian bên trong, phong quốc to lớn bản đồ bị sát nhập vào hỏa quốc ở giữa. Trong thời gian này kỳ do dư làm một việc. Đó chính là sử dụng một độn, cực lớn phạm vi sửa đổi phong quốc hoàn cảnh, khiến cho phong quốc từ bão cắt khốn đốn quốc gia, biến thành một cái bị lượng lớn thảm thực vật bao trùm, đủ loại tài nguyên nhanh chóng màu mỡ đứng lên quốc gia. Chuyện này, QNZ làm cho phong quốc hết thể dân chúng đều vì này chấn động, tại đem kỳ giọt coi là trong truyền thuyết có thể so với lục đạo tiên nhân tồn tại đồng thời, toàn bộ quốc gia QNZ nhanh chóng vững chắc. Sau đó, lại qua 2 tháng. Làng mây hướng cổ nổ hạ đầu hàng. Làng mây lúc trước trong chiến tranh chô gặp phải, xa so với làng cắt còn khốc liệt hơn, nhưng bởi vì vân nhẫn tính cách đều luôn luôn cương liệt, thế là làng mây thống nhất trên cơ bản nương theo lấy máu và lửa tờ ơ y lê, đệ tứ giới cả vì vậy mà chết, chết bởi hạ tặc cả xì tay. Theo làng mây đầu hàng, lôi quốc cũng bị nhập vào hỏa quốc bản đồ. Bởi vì đồng thời khống chế 3 cái đại quốc phạm vi, cổ nổ hạ cũng kém không nhiều đến cực hạn. Kỳ do không có tiến một bước khuyết trường, tạm thời bỏ mặc cục diện này, cũng bắt đầu một đoạn thời gian phát triển. Trên thực tế, dù cho cổ nổ hạ không có bất kỳ cái gì động tác, còn lại thổ quốc cùng với thủy quốc cũng đều tại run lẩy bẩy, hai nước đại danh hoảng sợ mà không chịu nổi một ngày, lượng lớn cấp phát cho làng đá cùng với làng sương mù, ý đồ để hai đại thôn nỉ dạ nhanh chóng phát triển. Nhưng mặc cho ai cũng rõ ràng, đây bất quá là không có chút ý nghĩa nào hành vi. Cổ nổ hạ không có hành động, vẹn vẹn chỉ là bởi vì trước mắt lực lượng, muốn đồng thời khống chế lại 4 cái đại quốc sát nhập thống nhất dung chuyển, sẽ có vẻ có chút đơn bạc khó khăn mà thôi. Dù sao hết thể hợp nhất vân nhẫn cùng sa nhẫn, cũng còn tạm thời cờ ơn ở tiến hành giám thị, chẳng những không được tác dụng, còn muốn hao tổn một bộ phận cổ nổ hạ binh lực tiến hành giám sát. Thời gian cực nhanh. Cứ như vậy nhoáng một cái đi qua 4 năm, cái này trong 4 năm kỳ do một mực chờ đợi cả gù dạ trở lại, nhưng Thủy Chung không có bất cứ động tĩnh gì, dường như cứ như vậy thạch chìm vào biển giống nhau biến mất. Nhưng kỳ do rõ ràng, cả gù dạ sẽ trở về, sớm muộn sẽ trở lại. Kỳ thật lấy hắn lực lượng bây giờ, lại từ giới nỉ dạ tìm kiếm một chỗ long mạch, lợi dụng luân hồi kẹn sấy gẳng tăng thêm 10 đuôi lực lượng xem như dẫn đạo, cũng là có khả năng đuổi theo. Nhưng kỳ do dự cũng không có làm như vậy, bởi vì biến số quá lớn, nói không chừng liền đi mặt khác thế giới song song, vận khí kém một chút lời nói, trực tiếp rơi vào hỗn loạn trong không gian cũng không tốt nói. Có được hoàng tuyển bị lương phản cố nhiên có thể trở về được đến, nhưng nếu như thoáng cái được đưa đến quá xa địa phương, trở lại cũng sẽ hao phí rất nhiều thời gian. Không cần thiết. Cho nên kỳ do dự việc làm rất đơn giản, đó chính là chờ đợi. Cái này thời gian 4 năm bên trong, cuộc sống của hắn trôi qua cũng rất phong phú, trừ mỗi ngày cố định rút ra 4 tiếng tu luyện thể thuật bên ngoài, những lúc khác trên cơ bản chính là ký tên một lần văn kiện, theo dõi một lần mới nhất phim truyền hình, đánh một trận trò chơi, thuận tiện tạo chút sinh mệnh. Sáng tạo sinh mệnh là luân hồi kẹn sẩy gẳng năng lực một trong. Kỳ thật có điểm giống Long Địa Động tiên thuật tiến hóa phiên bản Long Địa Động trong tiên thuật có một chiêu gọi là vô cơ chuyển sinh. Có thể giao phó không có sinh mệnh vô cơ vật ngắn ngủi sinh mệnh cũng tăng thêm thao túng, nhưng trên thực tế một chiêu này cũng không phải thật sự là để dòng nước, tảng đá các thứ sống tới. Vẹn vẹn chỉ là tiên thuật phía dưới một loại ngắn ngủi thao túng năng lực thôi. So sánh với nhau, luân hồi kẹn sẩy gẳng sinh mệnh tố tạo thì là chân chính trên ý nghĩa sáng tạo sinh mệnh, có thể giao phó một khối đá linh hồn, khiến cho tảng đá kia biến thành giống như vị thú như thế kỳ lạ sinh vật. Cái này thời gian 4 năm bên trong kỳ do sáng tạo rất nhiều cùng loại sinh mệnh, cũng toàn bộ đặt tại khoảng cách cổ nổ hạ ước chừng 100 dặm bên ngoài trong một vùng núi. Những sinh mạng này có rất nhiều thuần túy dòng nước thể, cũng có là tảng đá, hỏa diễm, lôi đình vân vân. Trên thực lực cao thấp không đều, có mạnh hơn một chút, cho dù là thượng nhẫn gặp được, đều biết cực kỳ đau đầu, mà thực lực yếu, hạ nhẫn liền có thể tùy tiện giải quyết. Trong đó cường đại nhất là bị kỳ do giao phó tiên thuật lực lượng 5 cái cá thể. Theo thứ tự là phong, lôi, thủy, hỏa, thổ 5 loại nguyên tố cơ bản, cái này 5 cái cá thể bị kỳ do giao phó tiên thuật về sau, thậm chí có thể tự mình hấp thu tự nhiên năng lượng, chia ra càng nhỏ hơn cá thể. Kỳ do phán đoán dù cho không có hắn can thiệp, như vậy tiếp tục diễn biến đi xuống, cái này 5 cái nguyên tố cá thể hẳn là cũng có thể ở trong vòng mấy chục năm trở thành bạch xà tiên nhân. Đại cóc tiên nhân như thế tồn tại. Đương nhiên, sáng tạo những sinh mạng này cũng không phải là nhàm chán cùng thí nghiệm năng lực. Những này sáng tạo ra đến sinh mệnh, đều có thể cùng nhị dạ ký kết thông linh khế ước, trở thành nhị dạ thông linh thú bởi vì trong đó một ít thể cực kỳ cường đại, cho nên trở thành cổ nổ hạ nhị dạ 10 phần hướng tới thông linh thú đồng bạn, nhưng chỉ có trung nhẫn mới có tư cách tiến vào nguyên tố cốc. Đồng thời cũng chỉ có thể cùng một cái nguyên tố cốc bên trong sinh mạng thể ký kết thông linh khế ước. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể cùng một cái cường đại cá thể ký kết thông linh khế ước. Nhưng nói tóm lại, từ kỳ do sáng tạo nguyên tố cốc, tại ngắn ngủi thời gian 4 năm bên trong, liền đã nhanh chóng phát triển thành cùng ẩm cốt lâm, rượu mộc sơn, long địa động tương tự lớn thứ tư thánh địa. Đáng nhắc tới là, 9 đại vĩ thú hiện tại tề tụ cổ nổ hạ, 9 đuôi y lì nguyên tiếp tục chỗ ở. Mỗi ngày trừ chơi game chính là nhìn kịch, cái khác vi thu thì mỗi cái yêu thích, có tìm tới chính mình tán thành gì nụ gì kỳ, có lại cư trú tại nguyên tố cốc. Cô nộ hạ, cái nào đó phòng khách rộng rãi bên trong. Kỳ giò dị, nếm thử ta làm điểm tâm. Ăn trước một chút hoa quả nha. Không không không, ăn hoa quả ăn thêm chút nữa tâm liền không có hương vị. Dù hỉ củ hệ này ngồi ở kỳ giò bên trái, cầm trong tay một phần tinh xảo điểm tâm. Hướng kỳ do bên miệng đưa đi, Jin thì ngồi ở bên phải, dùng cái thẻ ký lên một khối ô mai rôi tới. Kỳ do lườm một cái, bấm ngón tay tại hai người cái chán đồng thời gõ một cái. Để cho ta yên tĩnh xem sách nói đến từ 4 năm trước bắt đầu, những này thèm hắn thân thể các thiếu nữ lại càng ngày càng làm cản, thậm chí còn phát sinh tắm rửa xong đi nhầm gian phòng sự kiện, hạ dược sự kiện vân vân. Ở các loại cực kỳ quá phận hành vi dưới, hắn cuối cùng vẫn bị đắc thủ. Kia về sau, những người khác cũng không có yên tĩnh xuống, ngược lại là liên tiếp làm ra càng thêm quá phận hành vi. Cái này không khỏi để Kỳ Giọt rơi vào trầm tư, cho nên các ngươi quả nhiên đều là chạy thân thể đến A.